Chương 106, sừng sững thế giới đỉnh phong chiến đấu. Ở mù củ rổ thả ra hắc quan trong, mặc dù là hộ tống thánh 12 khiên cấp ma đạo sĩ cũng tuyệt đối sẽ chết trong đó. Bất quá mù củ rổ sở công kích đối tượng, nhưng là sử thượng tối cường hắc ma đạo sĩ xệ dẹp, bên ngoài thiên phú tài tình, mặc dù là mù củ rổ từng trải ba cái thế giới nhị thứ nguyên. Xệ dẹp cũng có thể xem như là trong đó người nổi bật. Thời kỳ thơ hấu xệ dẹp vì sống lại chết đi đệ đệ, liền tiến vào một địch an ma pháp học viện nghiên cứu ma pháp. Rất nhanh liền cho thấy kinh người ma pháp thiên phú, được xưng là học viện từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài. Vô luận là hệ thống vẫn là nhật thực cửa, đều là ở giai đoạn này hoàn thành. Cũng vì vậy, mà đưa tới ản kẻ sẽ là mẫu thần sự phẫn nộ đối với sẽ dẹp dáng xuống chính mình vĩnh sinh bất tử chớ chú. Cũng bởi vì ản kẻ sẽ là mẫu thần chớ chú, sẽ dẹp không thể không nắm giữ một cái bị động hình hắc ma pháp tử vong săn bắn bên ngoài ma pháp bản chất thập phần bất đắc dĩ. Nắm giữ tử vong người săn thú, tâm trung Việt là quý trọng sinh mệnh, hắc ám lực lượng càng là cường đại, xê dẹp so với ai khác đều muốn quý trọng sinh mệnh, so với ai khác đều thiện lương, cho nên hắc ám lực lượng so với ai khác đều mạnh, khiến cho đến gần sinh mệnh toàn bộ sẽ bị cướp đoạt sinh mệnh. Bởi vì cướp đoạt đại lượng 577 sinh mệnh mà bị tội ác cảm giác giàn vặt, khác một phương đỉ hệ nờ rồi lại ghét ác nhân vì chiếm được vô hạn thời gian tiến hành nghiên cứu mà cảm thấy thỏa mãn chính mình. Cứ như vậy, Xê Dẹp vẫn bồi hồi ở tư tưởng trong mê cung. Cuối cùng Xê Dẹp hy vọng mình có thể chết đi, cho nên bắt tay vào làm với trong ma pháp lớn nhất cấm kỵ sáng tạo sinh mệnh thế nhưng, sáng tạo ra vô số ác ma, những thứ này ác ma lại đều không thể giết chết chính mình. Ôm cuối cùng hy vọng, Xê Dẹp sử dụng đệ đệ thân thể sáng tạo ra mạnh nhất ác ma đồng thời thực hiện để đệ đệ mình sống lại nguyện vọng. Mặc dù là Adnologia sinh ra, cũng cùng Xê Dẹp khởi không ra quan hệ. Mà ở Isga đại lục, ma pháp đánh giá nghị viện nhất trung cực vũ khí ma đạo tinh linh lực, cùng với được xưng là bạch sắc di sản phỉ tư, đều là Xê Dẹp nghiên cứu chế ra. Nói chung, có thể khuấy động cái này cái thế giới đồ đạc, đều cùng Xê Dẹp có liên hệ. Mặc dù là đem gì tại thế giới xưng là Xê Dẹp thế giới cũng không quá đáng kinh khủng ma lực từ hắc quan hướng nội tản ra ngoài giật. Ở Xê Dẹp ma lực trùng kích vào hắc quan linh lực bê phẹ bức cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng. Cuối cùng không cách nào nữa thừa nhận Xê Dẹp khổng lồ kia ma lực, ầm ầm đổ nát, mà Xê Dẹp ma lực cũng khuyết tán ở toàn bộ thiên lang đảo bên trên. Xê Dẹp quả nhiên là Xê Dẹp cùng Unter ở chung với nhau mà vịt, cảm nhận được này cổ tử vong một dạng ma lực phía sau, chợt liền quá sợ hãi. Cắn răng, mà vịt liền hướng ma lực tán phát đầu nguồn chạy đi. Mạ vịt thở nhỏ liền ở thiên lang đảo lớn lên. Vô luận như thế nào, nàng cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn thiên lang đảo bị Xê Dẹp hủy diệt. Mà Unter cũng là phi thường lo lắng. Tuy là tin tưởng mù cụ rổ thực lực, thế nhưng lúc này mù cụ rổ đối mặt địch nhân. Nhưng là 400 năm tới ma pháp sứ bên trên duy nhất vốn có mạnh nhất tên hắc ma đạo sĩ A hắc ma đạo sĩ Thủy Tổ, hàng lâm với cổ xưa đại lục phía trên. Đem màu đen ma thuật để thăng tới cực hạn sáng tạo ra vô số hắc ma pháp cùng ác ma để thế giới rơi vào một mảnh nhỏ trong hỗn độn, có hủy diệt thế giới hầu như lực lượng vô địch tồn tại Unter theo sát ở mạ vịt phía sau đuổi theo. Mạ cạ rổ vốn là một bộ tự nhiên tự đắc ngồi ở một cái trên đôn đá. Bất quá đột nhiên cảm nhận được loại này khủng bố đến để cho mình đều phát run ma lực phía sau, trực tiếp từ trên đôn đá rơi xuống. Bất chấp đau đớn trên người, vội vã đứng lên. Trên mặt thần tình kinh sợ đan sen, ngưng trọng nói, kinh khủng như vậy ma lực tại sao sẽ ở thiên lang đảo bên trên xuất hiện là ai chết tiệt cư nhiên vào lúc này. Hội trưởng, ta đi xem một chút đi. Nói, hệ dạ thay đổi quần áo ra thiên luân trí giáp. Không được mà cạ rổ không chút suy nghĩ, trực tiếp giày nói. Dừng một chút, nghiêm túc nói, ta tuyên bố lần này S cấp ma đạo sĩ khảo hạch ngưng hẳn hết thể gì tái ma đạo sĩ phải lập tức ly khai thiên lang đảo nhưng là hệ giả có chút không cam lòng, còn muốn nói tiếp điểm cái gì. Mà cả dỗ lại không chút khách khí nói ra, không có nhưng gì cả. Ta lấy gì tái nghiệp đoàn hội trưởng thân phận mệnh lệnh các ngươi. Hiện tại, lập tức rời đi cho ta thiên lang đảo, đang không có ta mệnh lệnh phía trước tuyệt đối không thể gấp trở về lão nhân. Ngươi muốn làm gì ta không cần đi ta con nở chưa chơ tha nhờ S cấp ma đạo sĩ ta phải tiếp tục tiến hành khảo hạch. Mặc kệ là ai cũng không thể chúng đoa nở cho ta xem là ai, sau đó để cho ta tới đem bọn họ toàn bộ đánh phi nạt lột sắn tay áo, không cố kỵ chút nào đã nghị hướng ma lực đầu nguồn chạy đi. nhưng bị dịu đặt một quyền đánh ở trên mặt đất. Ngươi cho ta an tĩnh, Nats. Dịu đặt cũng vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, mặc dù là hắn đang cảm thụ đến cái này cổ ma lực thời điểm, cũng trong lòng kinh hãi không nớt. Bọn họ liền giao cho ngươi dịu đạt. Mà cả rổ giống như là bản giao di ngôn vậy, đem bọn họ đồ an toàn bộ mang về mạ nổ lì ạ. Đã biết, lao gia tử. Dịu đạt há miệng, chán nản nói rằng. Mà cả rổ nhìn thật sâu liếc mắt gì tại các thành viên. Liền dứt khoát quyết nhiên hướng ma lực đầu nguồn chạy đi. Ở mạ cạ rổ xem ra có thể tản mát ra như vậy hắc ám ma lực người, tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện gì. Chính mình đi vào tra xét tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Thật không biết mạ cạ rổ chứng kiến mù cụ rổ thời điểm lại sẽ là một bộ như thế nào biểu tình. Không hổ là sử thượng tối cường hắc ma đạo sĩ, cư nhiên có thể sử dụng ma lực căng bạo số 91 phá đạo. Thực sự là lợi hại a mù cụ rổ tán dương. Phá đạo chính là ngươi vừa rồi thả ra ma pháp sao số 91 cũng chính là trước đó còn có 89 số sao cái kia số 91 sau đó còn nữa không sệ dẹp trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc, từ mũ cụ rổ trong lời nói hắn có thể nghe được đây là một siêu di ma pháp. Thế nhưng trước đó, sệ dẹp chưa từng nghe qua cái này loại ma pháp. Số 91 sau đó sao đương nhiên còn có. Mũ cụ rổ trên mặt lộ ra tiếu ý đột nhiên mở miệng nói, phá đạo chi 96. Nhất đao hỏa táng đang nói mới vừa rơi xuống, thông thiên một dạng hỏa trụ liền thẳng tắp cắm vào trong bầu trời.